Nam Vu, chương 48, trùng phùng, góc truyện audio.com. Hàn Ninh xin thề, vốn ý định của y là muốn đi đón Mu đi, không nghĩ tới thần lằn xanh vỗ cánh vài cái, quay đầu bay về hướng ngược lại. Anh bạn, không đúng, đi bên đó, trong tiếng khuyên khổ sở, tốc độ của thần lằn xanh càng thêm nhanh. Hàn Ninh chưa từng biết nó có thể bay nhanh như thế, giống như sao băng vụt qua chân trời. Trong chớp mắt chỉ để lại cho người khác một đường tàn ảnh giữa trời đêm. Ngồi trên lưng thần lằn xanh, Hàn Ninh không dám nói chuyện nữa. Vừa mở miệng, gió vù vù thổi vào miệng, chỉ có thể liều mạng dán chặt trên lưng thần lằn xanh. Cố gắng mở rộng hai tay, ôm chặt cổ thần lằn xanh. Trừ vậy ra, trên người thần lằn xanh không có bất cứ chỗ nào mượn lực. Trước kia cũng không phát hiện có gì không thỏa đáng. Hiện tại xem ra, phi hành trên không mà không có dây an toàn, vô cùng vô cùng kinh tâm động phách. Hàn Ninh nhắm chặt hai mắt, tay trái bắt đầu ong ong, tốc độ của thần lằn xanh quá nhanh. May là ban đêm, nếu là ban ngày, chịu tội không nói, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng. Dùng biện pháp nào mới có thể khiến vị này dừng lại? Không dừng lại cũng nên giảm tốc độ chút đi. Y không có hứng thú ngồi hỏa tiễn dạo trời đêm đâu. Dần dần, cánh tay Hàn Ninh bắt đầu tê dại, hơi thở cũng trở nên không thuận, sơ sẩy không nắm chặt, xém chút trượt khỏi lưng thần lằn xanh. Trong nguy cấp, khuyên tai trái thoáng chốc phát quang, rọi sáng bầu trời trên hoang thành. Hàn Ninh lúc này mới phát hiện, thần lằn xanh bay thật nhanh, nhưng lại không hề rời khỏi phạm vi hoang thành, mà giống như lạc mất phương hướng, bay vòng tròn giữa không. Trong kim quang, cảm xúc của thần lằn xanh dần ổn định lại, tốc độ cũng chậm xuống. Hàn Ninh thở ra một hơi, cẩn thận ngồi dậy. Không sao chứ, vừa rồi mày bị sao vậy? Không hỏi còn tốt, vừa mới nói ra, thần lằn xanh đã gào lên một tiếng. Trong miệng phả ra khí tức màu đỏ sậm, quả thật giống như ngọn lửa thiêu đốt trong không khí. Hàn Ninh xoa mắt, nhìn lầm rồi sao, thần lằn xanh lại gầm lên một tiếng, khí tức so với lần trước phả ra còn nồng liệt hơn. Nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng cao, Hàn Ninh sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào. Sau khi mọc cánh rồi, lại mở ra công năng mới, thần lằn xanh lúc này, khiến Hàn Ninh nhớ lại bức tranh nhìn thấy trên đỉnh vòm. Pani 400 năm trước chỉ biết bay. Nhưng kỵ thú của những đại vu khác, phun lửa phun nước phun chớp điện đều có, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của thần lằn xanh cũng đang tăng cao. Tiếng kêu lại trở nên nóng nảy. Aiya, Hàn Ninh lần đầu tiên nghiêm túc gọi tên thần lằn xanh như thế. Trở về, lập tức trở về, Hàn Ninh cúi người ôm chặt cổ thần lằn xanh, kim quang trên người hóa thành từng sợi ánh sáng, dịu dàng vây quanh người thần lằn xanh. Có phải mày không thoải mái không? Chúng ta xuống dưới, chắc sẽ có biện pháp. Thần lằn xanh gầm lên một tiếng, trong âm thanh mang theo rất nhiều ủy khuất và ý vị làm nũng. Trong giọng nói của Hàn Ninh mang theo an ủi, kim quang càng thêm dịu dàng. Tao biết, không sao, tao sẽ bảo vệ mày. Xuống dưới thôi, chúng ta không thể bay cả tối chứ. Tối nay không xuống ngày mai cũng phải xuống thôi. Thần lằn xanh không kêu nữa, cũng không còn phả khí tức như ngọn lửa nữa. Đập cánh, luẩn quẩn trên hoang thành một vòng rồi mới chậm rãi đáp xuống. Vừa đúng đáp ngay trước thần điện, cảm giác chân chạm đất không phải tốt đẹp bình thường. Nhịp tim tăng lên 200 lần của Hàn Ninh cuối cùng trở lại bình thường. Vuốt vẩy của thần lằn xanh, vẫn còn hơi nóng, không khỏi nhíu mày, có cần vào hồ ngâm nước không? Không đợi Hàn Ninh nói xong, thần lằn xanh đã chạy vào thần điện, nhảy vào suối sinh mạng trong đại thính, nước suối lạnh lẽo lập tức sôi lên, đoàn người Mu đi đã vào hoang thành, các công thợ trong doanh trại quỳ xuống đất, cảnh tượng phát sinh trên trời đêm thực sự quá chấn động. Kim quang rọi sáng chân trời và ngọn lửa đỏ sậm khiến Hàn Ninh trở nên dị thường thần bí, cũng càng thêm khí chất của thần côn. Các kỵ sĩ thấy Mu đi nhảy xuống lưng thần lằn đen, một tay để lên ngực, cong lưng, thành chủ đại nhân, Mu đi gật đầu, khăn đầu màu đen bị gió thổi lên, tóc vàng rực rỡ lướt qua mặt, con ngươi lam nhìn thần điện, đừng theo vào. Vâng, người Moody dẫn tới được an bày ngoài thần điện. Thần lằn đen đi theo sau lưng Moody, bước từng bước lên bậc thềm thần điện. Trường bào màu vàng nâu bao bọc thân người thon dài. Gương mặt tuấn mỹ, biểu tình trang nghiêm, mỗi khi đi một bước, đều giống như đang bước lên năm tháng ngày xưa. Ký ức xa xôi trở nên càng rõ ràng. Thành chủ tóc vàng và đế vương Aram 400 năm trước. Vào lúc này chồng vào nhau. Thời gian lưu chuyển, xuyên qua 400 năm, hắn lại trở về nơi này. Bóng tối dường như thoáng chốc lui đi, ban ngày rọi sáng đất trời. Đại vu tóc đen bào đen đang đứng trước thần điện nghênh đón hắn. Hai tay cầm quyền trường màu bạc, nụ cười ôn hòa, đôi mắt màu đen giống như bảo thạch xinh đẹp nhất. Trong không khí tỏa hương hoa, đại vu của hắn là báu vật quý giá nhất thế gian. Moody dừng trên bậc thềm, nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện lên một chút hoài niệm. Moody, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Cùng là tóc đen mắt đen, cùng một linh hồn, nhưng tính cách đã khác, con người đã khác. Hắn biết, đại vu của hắn không phải là bóng dáng 400 năm trước lưu lại. Hắn hiện nay, cũng không còn là đế vương ngồi trên vương tọa, điên cuồng mà cô độc nữa. Nước suối sinh mạng vẫn đang sôi sục. Thân hình khổng lồ của thần lằn xanh vùi vào nước, nước sôi trào qua bệ đá màu trắng, chảy trào như thác nước. Trước thần điện, Moody nhu hòa nhìn Hà Ninh, đôi mắt màu lam thâm sâu như biển, chậm rãi, từ tốn bao trọn lấy cả người Hà Ninh. Không có tiếp xúc, nhưng tai Hà Ninh đã nóng lên, vô thức xoa xoa tai, mặt thì bắt đầu bỏng rát. Moody cười, nụ cười rất đẹp, Hà Ninh tìm không ra bất cứ từ nào có thể hình dung. Yêu ma hay là thần linh, tóm lại không phải phàm nhân. Đại vu của ta, âm thanh thấp trầm lưu chuyển dưới trời đêm. Thành chủ tóc vàng đã tới bên cạnh Hà Ninh, nâng cằm y lên, đôi môi đỏ như máu đặt giữa trán, chậm rãi hạ xuống, lướt qua mũi, rồi xoay quanh cọ sát bên môi. Hà Ninh đột nhiên kéo khăn đầu của Moody xuống, nắm lọn tóc vàng của hắn đang rũ trước mắt, nguy hiểm híp mắt lại. Anh là ai? Anh đang gọi ai? Moody thuận theo lực đạo của Hà Ninh ngẩng đầu lên, nhưng vẫn liếm môi y một cái. Ta là Moody, ta thuộc về em, đại vu của ta, Hà Ninh, lời còn lại toàn bộ bị nụ hôn nóng bỏng nuốt chửng. Hà Ninh chưa từng biết, chỉ âm thanh thôi đã có thể khiến y mất khống chế như vậy. Dưới ánh trăng và ánh sao, cổ thành giữa đại mạc hoang vu khắc họa lên cuộn tranh thời gian. Trong không khí phiêu đãng hương hoa, tóc đen và tóc vàng quyện vào nhau, bước qua 400 năm, chủ nhân của Vu Thành, đế vương của đại lục Aram, đại vu tóc đen tới từ dị giới, thành chủ tóc vàng thống trị hoang mạc, tất cả vướng mắc dường như đã tan đi trong lúc hơi thở giao nhau, chỉ còn sự yên tĩnh và an nhiên thuộc về hai người. Gió đêm thổi trường bào của Moody, tay áo rộng rãi. Cánh tay mạnh mẽ, ôm kín Hà Ninh, trong tiếng thở dốc, đôi môi tách ra, trán kề nhau, trong giọng nói của Hà Ninh có âm khàn dụ người, mỗi một chữ tràn ra khỏi môi đều giống như có mang ma lực. Tôi rất nhớ anh, vì sao lại nói ra bốn chữ này? Hà Ninh không rõ, cũng không nghĩ kỹ, kết quả mang tới lại như đổ dầu vào lửa, đôi ngươi màu lam hoàn toàn biến thành con ngươi dọc màu vàng. Vảy vàng phủ lên giữa trán. Lời nói tiếp theo, Hà Ninh không còn cơ hội thốt ra, đột ngột bị ôm lên. Phòng, hả, ngủ ở đâu? Hà Ninh vô thức chỉ hướng nào đó trong thần điện. Moody cất bước, cùng bước lên dòng suối đang chảy tràn trong đại thính, tạo nên bọt nước long lanh. Bước chân càng lúc càng nhanh, thần lằn đen theo vào, dừng lại cạnh suối sinh mạng, nhìn thấy thần lằn xanh nằm trong nước. Đôi mắt to màu máu đỏ không chớp lấy một cái, suy nghĩ hai giây, quả đoán nhảy vào, gào, thần lằn xanh bất mãn, thần lằn đen lại không để ý tới nó, một phát cắn đuôi thần lằn xanh, quẫy mạnh, thần lằn xanh lập tức bốn vó chổng trời, thần lằn đen không tiếp tục động tác, mà dùng chân trước thô ngắn túm một chân sau của thần lằn xanh lên, cúi đầu nghiên cứu nửa ngày, miễn cưỡng coi như vừa lòng. Quay người nhảy ra khỏi hồ, thần lằn xanh bi phẫn gào lên, phiên dịch lại đại khái có thể cho ra bốn chữ đơn giản. Giở trò lưu manh, dù có phẫn hận, lúc này nó cũng không phải là đối thủ của thằn lằn đen. Thằn lằn đen ở bên bờ hồ nhìn, thằn lằn xanh chỉ có thể tiếp tục ngâm nước lau lệ. Bầu không khí hiếm khi được hài hòa. Trong phòng, Hà Ninh được đặt nằm lên thảm mềm mại, áo trên đã kéo xuống vai. Đôi môi nóng cháy đảo qua cổ và xương sống, men theo sống lưng đi xuống, nơi lòng bàn tay trượt qua, đều dấy lên ngọn lửa đáng sợ, tựa hồ muốn thiêu cháy cả người y, muốn lật người. Lại phát hiện căn bản không làm được, muốn quay đầu, thì lại bị cắn mạnh vào sau gáy. Tóc vàng như sợi tơ quấn lên người y, bị Hà Ninh túm lấy. Y có một lỗi giác, đang phủ lên người y, là một con thú hung tàn mà lại xinh đẹp cực điểm. Hà Ninh cắn chặt môi, nghẹn hừ lên, y không theo kịp tốc độ của nam nhân, thân thể lại bị một người khác thao túng toàn bộ, cảm giác vô lực khiến y sợ hãi. Sự khẩn cấp của Moody hoàn toàn giống như muốn xé nát y. Nhai rồi nuốt vào bụng. Không sợ, được sao, đau đớn, đi kèm với hưng phấn không thể diễn tả. Ánh mắt lại trở nên mơ hồ. Có thứ đang chảy qua mặt, men theo cằm rớt xuống. Không biết là mồ hôi hay nước mắt, cổ họng trở nên khàn đi. Sau gáy vẫn còn để lại vết bị răng cắn. Chỉ là vết cắn đỏ lên. Không bị thương cũng không chảy máu. Sức lực dần rút đi. Nhiệt tình lại giống như không có điểm ngừng. Hai tay chống không nổi thân thể, cánh tay to mạnh mẽ ôm trước người y, cả người được ôm lên. Trùng kích đột ngột khiến Hà Ninh không thể khống chế kêu ra tiếng. Đêm còn rất dài, trong doanh trại ngoài hoang thành, các công thợ cả đêm không ngủ, rất nhiều người ra khỏi lều, thành khẩn cầu nguyện dưới ánh trăng, cảm tạ thần linh chăm sóc, để người thân dụ chân chính tới đại lục Aram. Các kỵ sĩ tận chức tận trách thủ vệ an toàn cho hoang thành. Ba người đo xa rơi vào tay Mia, đã định sẽ trải qua một đêm cả đời khó quên. Tín ngưỡng kéo dài 400 năm sớm đã dao động. Sau đêm nay, thì vỡ nát bấy không còn tồn tại. Động vật săn đêm tập trung bên bờ hồ bán nguyệt. Không còn như trước đi vào hoang thành. Trực giác nhạy bén cho chúng biết. Trong tòa kiến trúc cao to nhất đó. Trừ khí thức quen thuộc thân cận, còn có một sự tồn tại đáng sợ tới mức đủ để hủy diệt tất cả. Cá bạc trong hồ bán nguyệt thì không bị chút ảnh hưởng nào. Thỉnh thoảng nhảy khỏi mặt nước, vây đuôi xinh đẹp lấp lánh ánh sáng, giống như lưới mỏng màu đỏ. Đêm tối tại đại mạc tang thương cô độc, giữa những đồi cát vang vọng tiếng sói sa mạc chu đêm. Tại biên cảnh phía đông giao giới đồng hoang. Một đội ngũ hơn 30 người nhờ trời đêm che giấu vội vã lên đường. Sau lưng họ, máu của tộc nhân đã chảy cạn, đói khát nhiều ngày gần như sắp lấy mạng họ, nhưng thù hận và sứ mạng kéo dài huyết mạch bộ tộc lại chống đỡ họ chạy khỏi đồng hoang phía Tây. Bọn họ là huyết mạch còn tồn tại của bờm đen, là nồi giống tộc trưởng và những tộc nhân bờm đen khác đã dùng máu tươi và sinh mạng giữ lấy. Pito. Phía trước chính là thành Bastier, người bờm đen chạy tới đây, nơi thành trì do Securus quản hạt mà họ đã từng tấn công vì kẻ đồng minh cai nhân. Cẩn thận chút, đừng gây chú ý, Ito và các chiến sĩ bờm đen bảo vệ hai tử và nữ nhân ở giữa. Yên lặng đi vòng qua thành Bastier, bọn họ rất may mắn, hôm nay thủ vệ tường thành lười biếng, không phát hiện đội ngũ từ phía tây tới nay. Trước khi trời sáng, bọn họ đã đi sâu vào trong đại mạc, giờ này phút này, không ai biết, nhóm lực lượng nhỏ yếu đến mức gần như có thể bỏ qua không tính. Ngày sau sẽ mang tới cho đại lục Aram những gì, bao gồm cả Hà Ninh trong tương lai sẽ ban sức mạnh cho họ. Bóng đêm được ánh sáng xua tan, trong doanh trại ngoài hoang thành, các công thợ ăn cơm sáng xong, mang công cụ tiếp tục công trình chưa hoàn thành. Các cô nương và mục dân mở chuồng, đàn dê bò được lùa ra. Một đêm trôi qua, đàn gia súc bị đói chạy về bãi cỏ còn đọng sương sớm. Trong ốc đảo, các cô nương để vò chứa đầy nước lên đầu, trường bào rộng lớn cũng không thể che giấu thân hình uyển chuyển. Tiếng cười thanh thúy như chim hót truyền vào tai các nam nhân. công thợ và kỵ sĩ trẻ tuổi đều không khỏi trở nên thất thường. Người mới tới thấy cảnh này, đều sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Vào ban đêm còn chưa cảm thấy, nhưng hoang thành vào ban ngày, ốc đảo và biển hoa ngoài thành quả thật như tiên cảnh nhân gian. Người từng qua đây cũng không thể tưởng tượng, cổ thành từng lưu lại truyền thuyết đáng sợ trong Đại Mạc lại trở thành như thế. À là, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hai kỵ sĩ mới tới gọi bạn được lưu lại hoang thành trước đó. Hỏi ra nghi vấn, bọn họ tới từ cùng một bộ tộc, là bạn từ nhỏ tới lớn, cũng là kỵ sĩ trung thành nhất của thành Burang. Bọn họ tin tưởng, Ala tuyệt đối sẽ không che giấu mình. Đây là kỳ tích do người thần dụ sáng tạo. Ala cắn bánh do mạch đen làm nên, húp một miếng canh đặc thơm phương phức. Trong canh có thịt bò miếng lớn và củ rễ thực vật. Mùi vị ngon tới mức có thể khiến người nuốt luôn cả lưỡi. Thần tích do người thần dụ sáng tạo. Đúng vậy, trong lúc nói, Ala lại cầm một miếng bánh lên. Trong bánh có trộn một ít yến mạch. Một chút cũng không chát miệng, đây cũng là người thần dụ mang tới. Nếu không, những cô nương xuất thân kẻ cướp kia tuyệt đối sẽ không tốt bụng như vậy. Yến mạch rất quý báu. Hai kỵ sĩ thấy Ala ăn liền 5 cái bánh, hoài nghi vị giác của hắn có vấn đề. Bánh mạch đen cũng có thể ăn ngon như thế. Nếm thử đi, Ala đẩy rổ đựng bánh và vại đựng canh qua gần hai người. Đây là phần của 5 người. Maxu và Limu lát nữa mới tới được, nếu không đủ, có thể đi lĩnh thêm. Hai kỵ sĩ đã ăn qua lương khô, là thịt khô do bọn họ mang tới. Không đói lắm, nhưng dưới sự kiên trì của Ala cũng cầm một miếng bánh lên. Múc một chén canh, ăn vài miếng xong thì không còn dừng lại được nữa. Trực tiếp càn quét sạch bánh mạch rồi mới ợ một cái. Ala cười rất đắc ý, ngon chứ? Trong bánh có yến mạch. Yến mạch, đúng, trong ruộng ngoài thành có trồng một lượng lớn yến mạch, còn có đậu, ngày mai thì có thể ăn rồi. Hai kỵ sĩ ợ một cái, nhìn Ala đi lấy thức ăn, vấn đề muốn hỏi càng nhiều thêm. Tình cảnh giống vậy diễn ra trước những lều khác nhau, bánh các cô nương làm ra vốn có thể ăn cả ngày. Kết quả sau giờ cơm sáng thì đã thiêu hết hơn một nửa. Không thể không dừng công việc dệt thảm. Tiếp tục bận rộn làm cơm trưa cho các công thợ và kỵ sĩ. Trong thần điện, Hà Ninh nằm sấp trên thảm, trên người phủ trường bào của Moody. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, miệng nếm được một mùi vị tanh ngọt, chép chép miệng, cảm giác quá mức chân thật. Lập tức giật mình tỉnh lại, mở to mắt, không ngờ chạm phải đôi mắt màu lam. Khí tức phủ lên môi khiến y cuối cùng hiểu rõ chuyện gì. Moody ngẩng đầu lên. Khóe môi chảy xuống một tia máu, ngón tay đè lên miệng Hà Ninh. Xuyệt, đừng nói chuyện, giây tiếp theo, Hà Ninh chỉ có thể chân mắt nhìn Moody liếm qua cổ tay bị cắn rách. Ngậm một ngụm máu tươi, lại lần nữa đút vào miệng mình, đầu lưỡi cạy răng ra, hầu kết nhúc nhích, bị bức nuốt vào, tứ chi suy yếu dần hồi phục sức lực. Hà Ninh nghiêng đầu đi, không cần mỡ, mau cầm máu đi. Không ngờ cổ tay trắng nõn lại trực tiếp đưa tới bên miệng. Không cần nữa sao, em nên thích mới đúng. Nhìn thành chủ đại nhân mặt không đổi sắc, giống như đang nói hôm nay thời tiết thật đẹp. Khóe miệng Hà Ninh giật liên tục, chỉ có thể nhận mệnh mở miệng, liếm qua liếm lại vết thương trên cổ tay. Cho tới khi máu đông lại, không bất ngờ nhìn thấy đôi mắt màu lam lại thành vàng ròng. Môi bị chặn lại. Đầu gối bị nâng lên, Hà Ninh cắn môi, ngón tay luồn vào thảm, thật không thể hiểu nổi, mình sao lại nhìn chúng nam nhân này, quả nhiên là mỹ sắc hại người sao, hơi thở trở nên càng lúc càng gấp rút, rất nhanh, Hà Ninh không cách nào suy nghĩ được nữa. Cách chương.